áo trắng bay lên, phô trương mà mạnh mẽ, trường kiếm phát ra ánh sáng xanh trong tay chém xuống đầu của chàng trai kia. Chịu chết đi, Naraku. Kiếm khí dư ba lay động hắn màu bạc tóc dài, màu trắng vạt áo, đêm đen vương giả vô luận ở khi nào đều chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng. Ha ha, vô dụng, ta sẽ không chết. Gocchuyenaudio.com. Một lần nữa tụ hợp bị thâm tử sắc chướng khí bao vây lại, nam tử nhẹ nhàng mà cười nhạo. Này bị tất cả mọi người chán ghét, thân thể cũng là hắn tốt nhất cậy vào. Ha, bất quá còn chưa đủ cường đại a, so với chân chính thuần huyết yêu quái. Ha ha, vô dụng thôi, ta sẽ không chết. Một lần nữa hợp lại, chàng trai bị chướng khí bao quanh cười nhẹ nhàng. Thân thể bị tất cả mọi người chán ghét này là thứ tốt nhất hắn có thể trông cậy vào. Ha, nhưng mà vẫn chưa đủ mạnh mẽ, so với yêu quái thuần huyết thực sự. Không trả lời, Tuyết Y nam yêu nhìn chằm chằm hắn. Bất tử, khối thân thể này không có trái tim. Một phút đen tối của editor. Bất tử, không con, vô sinh, chú thích cho những thanh niên trong sáng sắp tuyệt chủng cần đưa vào sách đỏ thế giới, V. Khối thân thể này không có dream, GT, LT, Naraku Sama, đột nhiên một tiếng gọi dịu dàng truyền đến, cô gái, người bị vây giữa trận pháp vô hình của Naraku, bị lãng quên một bên ngẩng đầu lên, thành kính nhìn chàng trai đang muốn chạy trốn mà mình đã thề chết bảo vệ. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng cười thật tươi tựa như bông hoa nở rộ giữa địa ngục, xinh đẹp đến tuyệt mỹ. Naraku Sama, nàng sẽ tự tay loại bỏ vật uy hiếp đến sự tồn tại của ngài, ngay tại đây, ngay tại thời khắc này. Chống cự lại cái linh hồn kia sắp tước quyền khống chế thân thể, nàng nâng tay phải không bị trói lên, cầm trường kiếm dứt khoát đâm vào ngực mình. Nháy mắt, hành động này khiến cho hai cặp mắt kinh ngạc đến co rút lại. Nguyệt, Tiêu Lăng Nguyệt, bùm, không có linh lực chống đỡ, cột sáng vĩ đại kia lập tức vỡ vụn, hóa thành nhiều đốm sáng rơi trên mặt đất, nhanh chóng biến mất. Bóng dáng thanh lệ của cô gái không chịu đựng nổi, thoáng chốc quỵ xuống. Bóng trắng chợt lóe, dường như trong nháy mắt Tuyết Y nam yêu dừng trước mặt nàng. Bàn tay to thon dài ôm lưng, đỡ được thân thể mảnh khảnh của nàng. Nguyệt, mùi máu nồng đậm sộc vào trong mũi, khuôn mặt luôn luôn không đổi sắc của Tuyết Y nam yêu cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ha ha, nhìn một người một yêu ôm nhau, chàng trai tuấn mỹ giữa không trung cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt khiếp sợ. Thật là không ngờ kết cục lại như thế này. Cố gắng bỏ qua thứ tình cảm kỳ quái trong lòng đang muốn trào ra, hắn cười quỷ dị, xoay người biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đó cùng lắm cũng chỉ là một con rối mà thôi, không cần để tâm. Hắn là Naraku đến từ địa ngục, tình cảm tầm thường của con người là không cần thiết. Lời tác giả, Điền Hố, Điền Hố, ngẫu là Điền Hố. Cách chương.